Sủng Mỹ, chương 1521, võ đài của chiến dã, góc truyện audio.com. Bên trong cuộc thi nhân tài kiệt xuất này cũng có không ít người bị loại bỏ oan uổng vì gặp phải cường giả chân chính. Những người tiến vào trận chung kết chưa chắc mạnh hơn bọn họ, chẳng qua vận khí tốt hơn một chút mà thôi. Hàn Tề và Hà Trận là tuyển thủ như vậy, bọn họ không thể tiến vào trận chung kết chỉ vì gặp phải đối thủ quá mạnh mẽ ở trận thứ hai. Cả hai chính là hạng người kiêu ngạo, hôm qua Đường Trác và Hàn Nhi Tinh bí mật nói cho bọn họ biết chỉ cần có thể đánh lui Sở Mộ thành công. Bọn họ sẽ được thay thế vị trí Sở Mộ tiến vào trận chung kết. Cuộc thi nhân tài kiệt xuất diễn ra 5 năm một lần, bọn họ không có thời gian chờ đợi cuộc thi tiếp theo. Đây là cơ hội cuối cùng để bọn họ có thể giành lấy vinh quang, vì thế hai người mới bị Đường Trác và Hàn Nhi Tinh khích bác dứt khoát gật đầu đáp ứng. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục, hồn sùng không ngừng từ trận. Nhưng mà phần lớn chỉ là hồn sùng cao đẳng chúa tể và trung đẳng chúa tể, sau khi Hàn Tề và Hà Trận tiến nhập chiến trường lập tức nhếch miệng cười lạnh. Nếu đổi lại là bọn họ sẽ giải quyết đám cao đẳng chúa tể và trung đẳng chúa tể nhanh gọn hơn nhiều. Là Hàn Tề và Hà Trận, Mục Thanh Y ngồi trên khán đài khẽ nhíu mày, lo lắng nói. Hai người này rất lợi hại phải không? Triều Thái Tử hỏi, ta bị Hà Trận đánh bại ở vòng loại, thực lực Hàn Tề mạnh hơn một chút. Bọn họ vốn là tuyển thủ có tư cách tiến vào trận chung kết. Mục Thanh Y lên tiếng giải thích, không có chuyện gì, Sở Mộ còn chưa lật lá bài tẩy mà. Diệp Hoàn Sinh cười khẩy nói, Hàn Tề và Hà Trận tiến vào chiến trường lập tức triệu hồi ra hồn sùng của mình. Hàn Tề triệu hoán chính là một con yêu nhãn độc thú vô địch chúa tể, nó chỉ dạo quanh một vòng liền hù dọa đám hồn sùng chúa tể khác vội vàng nhường đường. Cho dù là hồn sùng chúa tể đỉnh phong cũng phải phối hợp hành động với nó, không dám lỗ mãng một chút nào. Yêu nhãn độc thú nhắm mục tiêu là chiến dã, độc tố của nó biến thành một làn sương mù hù thực làn da chiến dã, sau đó thi triển kỹ năng đánh văng chiến dã ra tận biên giới phù sơn. Chỉ một lần công kích đã hoàn toàn áp đảo chiến dã, ngăn cản không cho nó tiếp tục tru diệt những hồn sùng yếu hơn. Yên tâm đi, yêu nhãn độc thú sẽ báo thù cho những hồn sùng tử vong của các ngươi, đến lúc xử lý thi thể sẽ nhường lại cho các ngươi một phần. Hàn Tề nở nụ cười lạnh quay sang nói với đám người khiêu chiến ngư long hỗn tạp. Thì ra là Hàn Tề. Hàn Tề cẩn thận hành hạ nó, con quỷ này cũng quá ghê tởm đi. Mục Khẳng vô cùng phẫn nộ từ từ lùi lại rồi nói. Tên kia lại bò dậy, bỗng nhiên một gã đệ tử nguyên tố tông kêu lên sợ hãi. Hàn Tề nhìn lướt qua vách núi phù sơn bệt tan tành, phát hiện thân ảnh màu đen quả nhiên đã đứng lên, khải giáp trên người chỉ bị chảy xước chút ít. Hàn Tề nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, nói khẽ với Mục Khẳng nói. Ta nhớ là ban đầu thực lực đầu hồn sùng này không có mạnh như vậy. Mục Khẳng lập tức gật đầu nói. Nó vẫn một mực tăng cường, thực lực đại khái đã tăng lên 2 cấp bậc rồi. Thế nhưng Hàn thiếu gia khống chế yêu nhãn độc thú khẳng định có thể giết nó dễ dàng, nó vốn không phải là đối thủ của ngươi. Hàn Tề dĩ nhiên biết chiến thú mặc dã không thể nào là đối thủ của độc thú, chuyện hắn lo lắng chính là Sở Mộ còn có hồn sùng mạnh hơn. Hàn Tề không suy nghĩ nhiều nữa. Góc truyện audio.com, nhanh chóng hạ lệnh cho độc thú đánh tới chiến dã. Hiện tại đã có một đầu hồn sùng vô địch chúa tể đánh trận đầu, đám hồn sùng khác tự nhiên là an toàn rất nhiều. Cho nên mười mấy đầu hồn sùng kia vội vàng bám theo sau yêu nhãn độc thú muốn nhân cơ hội đánh lén. Chiến dã vẫn duy trì phong cách nghênh đón chính diện, đối mặt yêu nhãn độc thú thực lực mạnh hơn một cấp bậc không hề sợ hãi, không lùi mà tiến. Dám cận chiến với yêu nhãn độc thú của ta, đúng là tự tìm đường chết. Hàn Tề mỉm cười giễu cợt, toàn thân yêu nhãn độc thú đều là độc tố, xưa nay yêu nhãn độc thú chưa bao giờ sợ hãi cận chiến, nó đã giết không biết bao nhiêu kẻ địch bằng phương thức này rồi. Hai con chiến thú chiến đấu ở chung một chỗ, bản thân chiến dã thực lực kém một chút. Hơn nữa còn bị mười mấy đầu hồn sùng khác vây công nên sinh mệnh lực tiêu hao rất nhanh, không tới vài phút đã thương thế chồng chất. Nó đã bị thương nặng, Mục Khẳng cười lạnh nói. Mục Khẳng bây giờ lo lắng nhất chính là đối thủ sử dụng kỹ năng đoạn chi trọng sinh. Hàn Tề không quá để ý điểm này, sự chú ý của hắn rơi vào trên người Sở Mộ. Hắn tin tưởng một người đã dám khiêu chiến đường ngang, vậy thì thực lực người này chắc chắn không kém. Hai con hồn sùng tuyệt đối không phải là toàn bộ thực lực. Hàn Tề đang chờ đợi Sở Mộ triệu hoán hồn sùng lần nữa. Hắn không triệu hoán, chẳng lẽ muốn dựa vào hai con hồn sùng chiến thắng chúng ta? Thật là buồn cười, chờ đợi một hồi lâu không thấy Sở Mộ nhúc nhích, Hàn Tề khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Lúc nào cũng có một số kẻ ngang tàng tự cao tự đại, trước tiên giết hồn sùng của hắn rồi lại nói sau. Hà Trận nói, hồn sùng của Hà Trận đang hăng hái chém giết với Tiểu Chập Long. Tiểu Chập Long tương đối linh hoạt, bản thân năng lực phòng ngự mạnh, sinh mệnh lực cao, nhất thời hà trận cũng không có biện pháp gì giải quyết nó. Cái con chó này lại khôi phục, bỗng nhiên Mục Khẳng tức giận nghiến răng nghiến lợi, mở miệng mắng to. Hàn Tề phục hồi tinh thần lại, cặp mắt nhìn tới đối diện lập tức phát hiện chiến thú Mạc Dã vốn thương thế chồng chất đã hồi phục như cũ. Cổ lực phục tô, lần thứ ba đoạn chi trọng sinh, thực lực chiến dã trực tiếp đạt tới trình độ vô địch chúa tể. Trong mắt đen nhánh lạnh như băng nhìn chằm chằm yêu nhãn độc thú, lúc trước chiến đấu đối với chiến dã không có bất kỳ tính khiêu chiến nào, bây giờ xuất hiện một con yêu nhãn độc thú cường đại mới có thể kích thích máu huyết trong người nó sục sôi. Vẫn là chủ động công kích chiến dã chưa bao giờ biết lui là gì, nó sẽ cho đối thủ biết được cái gì gọi là vô địch cận chiến. Sở Mộ cười lạnh nhìn thoáng qua Hàn Tề và Hà Trận, xem ra đến lúc này những kẻ chủ mưu chân chính không thể ngồi yên được nữa rồi. Ô ô ô ô, Tiểu Mạc Tà nằm trên bả vai Sở Mộ kêu lên một tiếng, cặp mắt lộ vẻ hưng phấn nhìn vào chiến trường. Nó đã khẩn cấp lắm rồi, không biết đã bao lâu mới đụng phải trường hợp chiến đấu lớn thế này. Sở Mộ dùng ngón tay gõ gõ trán của nó, cười nói. Đừng có gấp, sẽ có nhiều địch nhân mạnh hơn cho ngươi thể hiện. Mạc Tà nghe lời gật đầu, lắc lư cái đuôi làm nũng với Sở Mộ, sau đó kêu lên khuyến khích chiến dã và Tiểu Chập Long. Lần thứ ba đoạn chi trọng sinh, thực lực chiến dã lại tăng cường một cấp bậc trực tiếp đạt tới vô địch chúa tể. Yêu nhãn, góc truyện audio.com, độc thú đã không thể chiếm được tiện nghi khi giao chiến chính diện, chiến dã dựa vào tính mạng lực ương ngạnh kiên quyết không nhìn những hồn sùng khác công kích. Dưới tình huống lấy ít địch nhiều, chiến dã không cầu có thể giết chết yêu nhãn độc thú. Nhưng mà phòng ngự bị động sẽ bị đối phương tiêu hao rất lớn, sau đó vô lực phản kích. Cho nên mục đích chủ yếu là phải loại bỏ yêu nhãn độc thú ra khỏi chiến trường, tạo thành thương tổn càng lớn càng tốt. Sinh mệnh lực khổng lồ giúp cho chiến dã chống đỡ qua mấy loạt công kích mãnh liệt, bất kỳ tên nào chặn đường đều bị chiến dã xử lý không thương tiếc. Sở Mộ vô cùng yên tâm tình hình bên phía chiến dã, hiện tại lực chú ý của hắn đang tập trung tới chỗ Tiểu Chập Long. Tiểu Chập Long bây giờ gặp phải một đối thủ mạnh mẽ, chính là Tuyết Vũ Ma của Hà Trận. Tuyết Vũ Ma đồng dạng là vô địch cấp đế hoàng, thực lực mạnh hơn Tiểu Chập Long một chút. Tiểu Chập Long không có nguồn sinh mệnh lực khổng lồ giống như chiến dã, đối mặt kẻ địch thực lực mạnh hơn không thể nào sử dụng đấu pháp liều mạng. U Linh thuộc tính giúp cho phương thức chiến đấu của Tiểu Chập Long thiên về tốc độ và linh hoạt nhiều hơn. Nó vẫn luôn tìm cách tránh né Tuyết Vũ Ma, mục tiêu công kích đều đặt lên người đám hồn sùng thực lực yếu hơn. Nó làm như vậy chính là muốn tăng cường thực lực của mình. Cấp bậc Tiểu Chập Long bây giờ đã là cao đẳng chúa tể, dựa vào ba chủ thuộc tính có thể sánh ngang chúa tể đỉnh phong. Nếu như đối mặt với hồn sùng vô địch chúa tể thật sự là miễn cưỡng, bây giờ mức độ linh hồn tăng trưởng đã đạt tới 9 thành, chỉ cần thôn phệ thêm một thành linh hồn thì thực lực U Linh Long sẽ đề thăng lên tới chúa tể đỉnh phong. Chênh lệch một cấp bậc cực kỳ trọng yếu đối với Tiểu Chập Long, ở trạng thái hiện tại nó không thể địch nổi Tuyết Vũ Ma. Sở Mộ chia sẻ hiệu quả dị đồng cho Tiểu Chập Long, hơn nữa thời thời khắc khắc đều chú ý tới nó, chỉ huy nó chiến đấu. Rốt cuộc lại có một con hồn sùng cao đẳng cấp chúa tể lộ ra sơ hở, bị Tiểu Chập Long bắt được cơ hội. Tiểu Chập Long dứt khoát cắn đứt cổ đầu hồn sùng này, hấp thu linh hồn nó biến thành năng lượng của mình. Còn thiếu ba con, ánh mắt Sở Mộ đảo qua tìm kiếm cơ hội hạ thủ tiếp theo. Tiểu Chập Long đối mặt kẻ địch không ít hơn chiến dã bao nhiêu, cho đến lúc này những đầu hồn sùng trung đẳng chúa tể cũng đã rút kinh nghiệm chạy ra vị trí rất xa thi triển kỹ năng, không cho Tiểu Chập Long có cơ hội giết chết thôn phệ linh hồn. Cách chương.